Vĩnh Sinh, chương 1320, Xích Hải Ma Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn mệnh lôi chỉ vừa vào trong thân thể, đánh tan ý chí của lôi đế thiên quán Di Lưu ở trong đó. Ngay lập tức kỷ nguyên thân trận của Phương Hàn mở rộng ước chừng gấp 4 lần, lôi chỉ này lơ lửng ở trong thần trận, biến thành một cái mắt trận, tương xứng với chí bảo tam thập tam thiên cũng có một cô lực lương lôi đình hủy diệt không gì sánh kịp. Ở bên trong thần trận tung hoành sát phạt khắp nơi, Phương Hàn đứng dậy. Vung tay lên, một mảng lôi quang bay ra ngoài, hóa thành cây đại kỳ tung bay phần phật trong thiên. Địa, bên trong cơ thể hình thể vạn mệnh lôi trì vừa chấn áp thành mắt trận, cùng lúc đó Phương Hàn còn đang không ngừng vận dụng số mệnh thuật nuốt sạch ý niệm nguyên thủy nhất ở chỗ sâu trong lôi trì này. Cắt đứt số mệnh lôi chi để cho sau này cho dù là gặp lại chân thân lôi đế thiên quân chủ nhân của lôi chi, cũng không có khả năng thu trở về được. Trong lòng của ta hiện tại. Đích thật là cảm nhận được lực lượng tuyệt đối một loại ý chí hào hùng vĩ đại đánh vỡ thiên địa. Phương Hàn nắm chặt nắm tay. Gần như có một loại lập tức sẽ dẫn phát đại kiếp nạn thiên quân, sau đó tung một quyền hủy diệt tấn chức thành cảnh giới thiên quân. Thế nhưng trong lòng hắn hiểu rõ rằng, hiện tại chỉ có năm thành nắm chắc nhưng lại đang ở trong vòng vây của địch nhân, một khi thất bại lập tức tử vong. Hơn nữa lúc này lòng tin cùng tích tụ của hắn cũng không đủ. Không có nắm chắc tuyệt đối hắn sẽ không độ đại kiếp nạn thiên quân. Hắn khác biệt với người khác, địch nhân của hắn rất nhiều, một khi dẫn phát đại kiếp nạn thiên quân chỉ sợ sẽ gặp phải mọi người vây công. Năm đại thiên quân thiên đình, thần đề thân tộc, thiên quân dị giới, những người này đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Vạn mệnh lôi chỉ thật là một kiện pháp bảo mạnh mẽ, hiện tại đã triệt để dung nhập kỷ nguyên thần trận của ta, trở thành một phần của kỷ nguyên đạo. Lực lượng của ta, chỉ sợ đã là chân chính đệ nhất dưới thiên quân rồi đây. Cho dù là một số lão già độ đại kiếp nạn thiên quân thất bại mà không chết kia, cũng không phải đối thủ của ta. Phương Hàn cảm nhận được lực lượng của mình, một lần tiếp một lần suy tính, quen thuộc với một ít khí tức căn nguyên của lôi để thiên quân, toàn bộ đều được đúc khuôn lại trong cơ thể. Tất cả lực lượng thủy nhũ lôi cùng trộn lẫn vào nhau. Lực lượng của hắn ít nhất lại gia tăng gấp 3, trình độ chắc chắn, số lượng của toàn thân tinh thể thần quốc cũng gia tăng thật lớn. Thổi một hơi. Đều có thể đánh cho cao thủ như Phi Thúy Thiên Chủ Nguyên Kim Thiên Chủ bị thương, bay xa ước vạn cái không gian dị độ. Thậm chí, hắn chân chính cảm nhận được vách chắn giữa thiên giới cùng thế tục. Trên không trung hắn vạch một đường, lập tức tầng tầng sương mù không gian bình thường tản ra. Liền hiện ra không gian thế tục phía dưới thiên giới, mênh mông vô cùng, linh khí khuyết thiếu, một cái lại một cái đại thế giới lơ lửng bên trong tinh không giới thế tục. Thậm chí Phương Hàn cảm thấy nếu mình dùng hết lực lượng toàn thân, có thể đánh vỡ chướng ngại từ thiên giới thoát đi về đến bên trong thế tục. Hơn nữa, Phương Hàn nhìn thấy được đại thế giới huyền hoàng bên trong thể tục. Lúc này đại thế giới huyền hoàng là một mảnh tĩnh mịch, cô độc lơ lửng bên trong tinh không, không có chút sinh cơ. Thậm chí không có thái dương hàng tinh nào chiếu rọi. Trên mặt nó đã không còn có sinh linh nào. Phương Hàn nhìn thấy thế liên tục lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thế giới huyền hoàng, hiện tại đã không có tu sĩ. Không biết năm nào tháng nào, mới có thể khôi phục lại sinh. Cơ, diễn biến đạo thuật, tuy rằng nói ở thiên giới một ngày, ở thế tục là một năm, nhưng đại thế giới huyền hoàng trải qua đại kiếp nạn thần tộc. Đã hoàn toàn bị hủy diệt. Thế tục, hiện tại đối với thiên giới mà nói là nơi để trục xuất lưu đày. Nguyên thủy khí cũng không có càng đừng nói linh mạch gì. Cho dù là linh mạch bậc 9 phẩm chất thấp kém nhất của thiên giới đều có thể tạo nên ra một đám cao thủ thiên tiên. Thu hồi pháp lực lại, Phương Hàn đối với thế tục đã không còn gì lưu luyến. Thiên giới mới là chiến trường tranh phong cuối cùng của hắn. Bên trong thần ngục thiên đình này, chính là thiên lao, nghe đồn bên trong giam giữ, ma đầu thái cổ, độ kiếp thất bại mà không chết Xích Hải Ma Tôn. Không biết Xích Hải Ma Tôn có quan hệ gì với Xích Uyên Ma Tôn hay không? Xích Uyên Ma Tôn chỉ là một lũ ý niệm mà năm đó có thể khiêu chiến với thế gian tự tại vương Phật tối thiểu Xích Uyên Ma Tôn cùng có thể là cao thủ cấp bậc thiên quân. Hoặc có lẽ Xích Uyên Ma Tôn là thiên quân chuyển thế. Phương Hàn thầm suy tính ở trong lòng. Trên đường đi, từng mảng vách tường thần ngục này nơi nơi vỡ tan. Sau đó, bên trong những vách tường trong suốt tan vỡ thành một máng hỗn độn kia. Toàn bộ thân ngục hoàn toàn hóa thành hư ảo, từ nay về sau. Thiên đình không còn có cơ cấu thần ngục này nữa. Toàn bộ đệ tử kiêu ngạo ương ngạnh trong đó đều bị tiêu diệt nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người hoan hổ nhảy múa ăn mừng. Đương nhiên, còn có một số đệ tử chấp pháp thần ngục đang ở ngoài thiên đình chiến đấu. Tuy nhiên đó đều là một số tôm tép, cá con không ảnh hưởng tới đại cục. Phương Hàn hủy diệt toàn bộ thần ngục lại lần nữa bước vào chỗ lao tù ở sâu nhất trong thiên đình. Đây là Thiên lao, chân chính, thiên lao, giam giữ tù phạm trọng yếu, bên ngoài vốn là đệ tử chấp pháp thân ngục thiên đình trông coi tù phạm, còn có một số chướng lão thần ngục, ba đại tô hoàng lôi đình. Tuy nhiên hiện tại những người này toàn bộ đều bị Phương Hàn giết chết, cho nên thiên lao hiện giờ không có người canh giữ. Phương Hàn, lá gan của ngươi quả thực là lớn nha. Thần ngục thiên đình cứ như vậy bị hủy diệt trong tay ngươi. Hiện tại ta tin tưởng vững chắc ngươi có thể chân chính trở thành thiên quân tương lai ta sống lại. Cũng không phải không có khả năng. Vang lên tiếng nói của thiên thiện Phật Hoàng, là Phương Hàn lại triệu hoán hắn đi ra. Kỳ thật hiện tại, thực lực của thiên thiện Phật Hoàng đã không còn trợ giúp được gì cho Phương Hàn. Hoàng giả cỡ như hắn, trong nháy mắt là Phương Hàn có thể tiêu diệt cả 10 mạng. Tuy nhiên ở thời điểm khó khăn nhất, thiên thiện Phật Hoàng đã trợ giúp Phương Hàn. Hiện tại đạo thuật của hắn đã tới một mức độ hoàn toàn không lo lắng sinh mệnh trôi qua. Hơn nữa tiêu túc mệnh thuật đã đạt tới cảnh giới cao nhất, diễn biến dấu ấn trong cánh cửa vĩnh sinh đã hóa ra vĩnh sinh khí. Cho nên hắn liền trực tiếp không tiếc tiêu hao thọ mệnh, triệu tập thiên thiện Phật Hoàng ra. Cho ở trong kỷ nguyên thần trận của mình tu luyện, về sau tấn chức thiên quân sẽ tìm cơ hội giúp cho thiên thiện Phật Hoàng sống lại nguyên vẹn. Ta tấn chức thiên quân đã không phải là hy vọng xa vời, thiên quán tối cao cũng không phải xa không thể thành tựu như trước kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hàn đối thoại cùng thiên thiện Phật Hoàng, mỗi lần sử dụng tiểu túc mệnh thuật sống lại thiên thiện Phật Hoàng một khắc. Phương Hàn còn bị tiêu hao rất nhiều thọ mệnh. Thế nhưng hắn sử dụng cảnh giới thiên địa đồng thọ hơi chút hổ hấp. Tinh khí trong thiên địa liên cuồn cuộn mà đến, bù lại thọ mệnh bị tôn thất. Đây là hắn quá mức mạnh mẽ. Cường giả thiên địa đồng thọ bình thường tuyệt đối không có tốc độ khôi phục thọ mệnh dồi dào như hắn. Đây là thiên lao của thiên đình. Thiên thiện Phật Hoàng vừa tu luyện, vừa quan sát cảnh vật bốn phía. Nhìn Phương Hàn bước tới thân ngục, xuất hiện một nhà tù tối tăm. Mang theo trong không khí mùi mục nát, không khỏi cảm khái nói. Thời tạo hóa tiên vương còn tại vị. Phật giới thượng cổ chúng ta giao chiến cùng thiên đình, không biết bao nhiêu hoàng giả Phật giới bị bắt đi. Nhốt trong thiên lao này. Đáng tiếc không biết hiện tại có ai còn sống hay không, những hoàng giả Phật giới này nếu còn tại thế. Cùng là cố nhân, tuy nhiên ta nghĩ rất có thể đã bị luyện chế toàn bộ thành Phật chỉ rồi. Soạt soạt, Phương Hàn bước từng bước vào trong thiên lao u tối. Liền thấy được nhà tù mục nát, từng cây cột đá đứng sừng sững, mặt trên còn có xích sắt cột thi thể chỉ còn lại xương cốt. Phương Hàn đi thẳng tới một khối thi cốt quan sát, khối thi cốt này là xương cốt một hoàng giả, tuy nhiên tất cả linh khí đều bị rút hết. Niên đại thật xa xưa, một đầu ở thi cốt còn đang bị xích sắt trói cột cùng phù lục phong ấn. Trong nhà tù có rất nhiều vết máu loang lổ đỏ sậm như vậy, mỗi một nhà giam đều là thi cốt bị xích, những thi cốt này đủ loại. Có thiên long, có Phật đà, có cường giả dị giới, có thân tộc, cũng có rất nhiều ma đầu cô quái, cường giả, tiên nhân, nghe đồn. Năm đó một cao thủ của Vũ Hóa Môn cũng bị bắt nhốt vào thiên lao thần ngục thiên đình, bị tra tấn cho đến chết. Tuy nhiên, đây là chuyện xảy ra trước cả Vũ Hoàng, trước Vũ Hoàng cũng có cao thủ chướng giáo Vũ Hóa Môn khác. Vũ Hóa Môn đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa. Phương Hàn đi từng bước một trong lao tù tối tăm này. Cũng không có phát hiện người còn sống, có một số thi thể vết máu loang lổ. Dường như là vừa mới tử vong, hiển nhiên là bị đệ tử chấp pháp thần ngục giết chết, sau đó rút ra pháp tắc linh hồn tế luyện pháp bảo gì đó. Toàn bộ trong thiên lao, gần như là không còn có khí tức của người sống. Phương Hàn hơi suy tính một chút liền biết đây là thiên đình đang lúc căng thẳng, đệ tử chấp pháp thần ngục giết chết rất nhiều tù phạm trong thiên lao. Luyện chế pháp bảo để tăng lên thực lực của chính mình. Thiên lao này không lớn, là một cái hành lang đài. Không biết thông tới đâu. Hai bên chính là phòng giam, thiết liên, cột đá. Phù văn, vết máu chính là màu sắc mãi mãi không phai. Ồ, cỗ khí tức. Thần sắc Phương Hàn vừa động, cất bước ung dung đi vào chỗ sâu trong thiên lao. Vừa bước vào trong đó chính là một mảng ma khí tối đen. Cuồn cuộn quay cuồng, không ngờ có một vài thi thể đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình ngã vào bên trong ma khí đó. Thi thể những đệ tử chấp pháp thần ngục này, hiển nhiên là nhìn trộm tù phạm trong đó, lại bị tù phạm phản kích giết chết. Tuy nhiên ma khí kia bị cấm pháp của thiên đình áp chế gắt gao. Không lan rộng ra ngoài được. Bên trong không ngừng khua vang tiếng xích sắt va chạm nhau, phát ra hung uy tuyệt thế. Là chỗ nhốt một ma đầu vô địch. Phương Hàn, nơi này đúng là nhốt một ma đầu tiên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại khí tức này dường như chính là Xích Hải Ma Tôn trong truyền thuyết. Vị ma tôn này độ đại kiếp nạn thiên quán tuy rằng thất bại. Nhưng không có chết đi. Ở ma giới thời đại Thái Cô chính là một ma trong mạ vương của ma thần, một trong những chiến tướng cường đại dưới chướng Nguyên Thủy Cô Ma Thiên Quân. Thiên Thiện Phật Hoàng khiếp sợ nói, Không sao, ta cứ giải cứu vị ma tôn này ra cho tọa trấn Vũ Hóa Môn. Cùng coi như là một trợ lực rất lớn. Ánh mắt Phương Hàn lóe sáng, ngón tay phát ra một đạo kiếm khí vẫy trên không trung một cái. Lập tức ma khí đang cuồn cuộn quay cuồng kia liền bị xé mở ra. Bất cứ ma khí gì chạm phải kiếm khí này đều bị hòa tan giống như tuyết dưới ánh nắng cháy của Thái Dương. Ở chỗ sâu trong ma khí mơ hồ hiện ra một ma thần thân thể cao lớn. Hai mắt hơi híp lại. Toàn thân trần trụi trên làn da lấp lánh sáng, dường như đang ở thời kỳ toàn thịnh, không có chút dấu hiệu suy kiệt nào. Người này mơ hồ có một loại uy nghiêm bất diệt của thiên quân, đại hủy diệt của thiên địa đều không tổn hại tới hắn. Phương Hàn thậm chí có thể nhìn thấy máu huyết trong cơ thể vị ma thân này. Không ngờ là từng đạo chân huyết huyền hoàng chảy xuôi trong đó. Đây cũng là cao thủ tuyệt thế đã trải qua thanh tẩy của huyền hoàng huyết. Xích Hải Ma Tôn, độ kiếp thất bại nhưng không chết. Tiểu tử, không ngờ ngươi phá giải được ma khí của ta, có mấy phần bản lãnh đấy. Đám đệ tử chấp pháp thần ngục rác rưởi kia muốn luyện hóa ta, bị ta giết không ít. Đệ tử chấp pháp ngươi này, cũng muốn luyện hóa ta sao? Ỏng, thân thể ma thần vừa động, một cổ ma khí ngưng tụ thành ma chảo chụp xuống đầu Phương Hàn. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, cách chương.